Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, rắn hổ mang thâm độc thủy thủ hối hận, đi vội chạy thuyền bè, run lẩy bẩy cột buồm, đong đưa ra tiếng két thanh âm, sau một khắc sẽ nát bấy dáng vẻ, trên ván thuyền, đứng một đám người, mỗi người trên người đều lộ ra một cổ bi thương, mùi máu tanh tung bay ở nửa không. Thật lâu không thể tản đi. Trên mặt bọn họ, không khỏi lưu lại chém giết. Thuyền trưởng Asushi dựa vào ở trên vách tường. Nhắm miệng, dùng sức làm cho mình hô hấp đều đặn. Sắc mặt hắn rất trắng, như tuyết, môi khô nứt, y phục trên người rách nát như ăn mày. Hai tay vô lực thả ở phía dưới. Hai tròng mắt vô thần. Xem tất cả mọi người ánh mắt tràn đầy một loại đạm nhiên. Thuộc về tử vong lạnh nhạt. Phó thuyền trưởng phe đứng ở lão bối bên người, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đối với lão bối nhẫn tâm, ném xuống chính mình đồ đệ, chạy thoát thân rời đi. Nội tâm của hắn rất đồng ý, có thể không đành lòng. Có người, trời sinh là vì hắn người mà hy sinh. Thuyền trưởng, người này xử lý như thế nào? Chỉ trên mặt đất bị trói đến xít sao nam nhân. Thủy thủ băng hải tặc đoàn trường thủy tay độ lam. Trong miệng trận một tấm vải cái miệng muốn nói, chỉ có thể ra tiếng ô ô thanh âm. Hắn sợ hãi nhìn chung quanh hải tặc, đó là giết người ánh mắt. Hắn hết sức xoay chuyển động thân thể, bị phe một cước dẫm đạp lên đi xuống, thống khổ đến co rúc đứng thẳng người. Chớ lộn xộn, giết đi, lão bối chen vào nói. Lạnh nhạt thanh âm, tràn đầy sát ý, độ lam thân hình run lên. Ác độc nhìn chằm chằm lão bối. Hắn thấy một màn kia. Cái này lão đầu, nhìn hiền hòa, cho là hắn là một người tốt. Ai biết, cái này mới là tàn nhẫn nhất người. Ừ, giết đi. Thuyền trưởng Asushi tựa hồ nhớ tới cái gì. Mèo lão bối liếc mắt, gật đầu đồng ý. Phe rút ra bên hông súng lục. Chỉ không ngừng bước dẫy dụa nam nhân. Vặn súng lục, một cái sinh mạng, từ đó chung kết. Buông ra chân, hắn nháy mắt cho sau lưng hải tặc. Bọn tiểu đệ mau mau mang độ lam thân hình. Đi tới mạn thuyền, thật cao ném xuống. Phốc thông một tiếng, hủy thi diệt tích. Tiếp đó, nên làm thế nào cho phải? Thuyền trưởng, cái kia lão smoker xem cho phép chúng ta. Bất luận chúng ta đi tới chỗ nào, hắn đều sẽ đuổi giết tới. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, ở trên biển không phải hắn đối thủ. Ta đề nghị, chúng ta trước tìm một nơi hải đảo, đi lên sẽ chậm chậm thương lượng mưu kế. Kuma bị ném xuống, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Quân hạm sẽ đuổi theo, bọn họ chiếc thuyền này, không thể nào nhanh hơn được quân hạm. Kế sách hiện nay, chỉ có đăng, mới có thể có một chút hy vọng sống. Đăng lại có thể thế nào? Người cảm thấy liền bằng mấy người chúng ta có thể thắng được lão Smoker. Lão bối sắc mặt tối sầm lại. Lão Smoker thực lực cường hãn, cộng thêm hệ lô gia ác ma quả thực, hoàn toàn có thể từng cái hại chết bọn họ. Thuyền trưởng, ba người chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin cái kia lão Smoker thật có lợi hại như vậy. Ở trên đảo, thuyền trưởng ngươi có thể buông tay chân ra. Coi như lão Smoker là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả thì như thế nào? Rắn hổ mang Asushi không có trả lời. Hệ Zohan ác ma quả thực muốn chiến thắng hệ Loza ác ma quả thực. Không quá có thể. Đạo lý này, bọn họ cũng đều biết. Chiến thắng, có thể sống đã tính không tệ. Mà còn cái kia lão Smoker nhìn một cái thì không phải là Đông Hải xuất thân quân nhân. Thực lực lớn hơn bọn họ. Thuyền trưởng, phía trước có một mảnh hòn đảo. Chúng ta giành trước rồi hãy nói. Được, ba người thương thảo được. Đăng, đây là một hòn đảo nhỏ, thuộc về trong hải dương. Bốn phía trừ một hòn đảo nhỏ, cũng không có còn lại đảo nhỏ. Bọn họ đăng sau khi đi lên, trước tiên là tìm bí mật địa phương, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi quân hạm đến. Đi tới một nơi sơn động, rắn hổ mang đi vào. Lão bối cùng phe hai người ở bên ngoài phân phó thủ hạ làm sự tình. Điều tra. Đề phòng, còn có tìm thức ăn vân vân. An bài xong sau đó, phe tìm tới lão bối. Mặt đối mặt, phe nói, lão bối, ngươi thật là nhẫn tâm. Ngốc đại cá tử nhưng là ngươi đồ đệ. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, rơi vào hải quân trên tay. Hắn sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lão bối thật sâu rút một cái khói. Yên lặng, không trả lời. Chúng ta không nói hắn sự tình. Nói một chút chúng ta thuyền trưởng sự tình. Ta cứu thuyền trưởng thời điểm. Hiện tại một cái bí mật. Thanh âm hắn đè rất thấp, tránh khỏi tai vách mạch rừng. Bí mật gì? Thuyền trưởng thân thể bị thương nghiêm trọng. Không cách nào tiếp tục động thủ. Người nói chúng ta lúc này. Sẽ không sẽ. Ánh mắt đung đưa. Hai người làm ra một dạng động tác. Cúi đầu suy nghĩ. Bầu không khí an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết với nhau tâm tư. Cũng biết giờ phút này phía bên kia muốn làm gì. Lão bối ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn chứ? Vạn một vô lý, ta ngươi ăn không ném đi. Lão bối, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Lão bối tử quan sát kỹ hắn, kiên định lắc đầu một cái. Ha ha, lão bối, ngươi nghĩ rằng ta muốn chết phải không? Giết không thuyền trưởng, ta ngươi đều phải chết. Bây giờ là tốt cơ hội, thủ hạ đều bị ta ngươi điều đi. Chỉ cần ta ngươi trong thời gian ngắn giết chết thuyền trưởng, hắn bảo bối tự nhiên rơi vào ngươi trong tay của ta. Đến lúc đó, ta cho ngươi xem trước. Như thế nào? Lão bối lòng cảnh giác lên. Nhìn phe, thật lâu không nói lời nào. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi cảm thấy cái này một lần cơ hội không khó được sao? Bỏ qua, thật có thể không có. Ta ngươi vạch kế hoạch lâu như thế. Vì cái gì? Vài chục năm chờ đợi. Ngay hôm nay, thành công, ta ngươi đều sẽ thực lực đại tăng. Đến lúc đó Đông Hải đều sẽ có ta ngươi một chỗ ngồi. Cho dù là Grand Line, chúng ta cũng có thể đi. Lão bối, không muốn do dự nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn bước vào Grand Line? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào tân thế giới? Nơi đó mới là hải tặc thiên đường. Ngươi không động tâm sao? Phe hoa ngôn xảo ngữ rất nhiều, đều đang dụ dỗ lấy lão bối động thủ. Lão bối hoài nghi hắn, nhưng hắn nói, có đạo lý, bây giờ là tốt nhất cơ hội. Có câu nói, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, cẩn thận Asushi, âm hiểm xảo trá, không tương ngộ tín nhiệm cần gì phải một người. Bình thường trên căn bản sẽ không thụ thương. Trên một lần động thủ, hắn đã mang thai nghi bọn họ. Chờ đến thương thế hắn tốt sau đó. Thứ nhất đối phó người liền là hai người bọn họ. Một điểm này, hắn không phải không biết. Thuyền trưởng tính cách, người cũng biết. Đến lúc đó, người ta không động tay. Hắn đều sẽ đối với ta ngươi ra tay. Người cảm thấy người ta trong mắt hắn phân lượng có thể trị giá bao nhiêu? Giơ lên một ngón tay. Phe khinh miệt nói, nhỏ nhặt không đáng kể. Ta ngươi chết. Hắn không có gì to tát. Có thể ngươi cam tâm sao? Động thủ, chúng ta có khả năng thành công. Không động thủ, ta ngươi đều sẽ chết tại phúc xà thủ trên. Ngươi tự lựa chọn đi. Hai người yên lặng, cúi đầu nhìn mình. Phe đang chờ hắn trả lời. Mà lão bối, chính là đang suy tư. Có được hay không? Ngươi có thể có kế hoạch. Chờ đã ngươi đi vào trước. Cho thuyền trưởng đưa đi một phần thức ăn. Ta sẽ ở trong đồ ăn để tốt thứ tốt. Chỉ cần thuyền trưởng ăn. Ta ngươi lại có thể động thủ. Kế hoạch có. Hắn đã sớm nghĩ xong. Độc sát. Cộng thêm thương thế hắn. Không sơ hở tí nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.